Chiến thần tái thế, chương 72, số tiền cách xù, góc truyện audio.com, chấm, Trần Thiên Hậu tức giận trở về khách sạn, Triệu Hồng trực tiếp thách thức anh, lạnh lùng nói, anh ở đây làm gì, bạn bè của anh tốt như thế sao anh không đi cùng anh ta luôn đi. Trần Thiên Hậu mặc dù kìm nén gần hết cơn tức giận, nhưng trong lòng lại có phần đau khổ. Giọng điệu trở nên bất mãn. Người đã đi rồi em còn nói gì nữa? Triệu Hồng vừa nghe thấy vậy lập tức cầm bình rượu bên cạnh đập về phía Trần Thiên Hậu. Quát lớn, Trần Thiên Hậu anh có ý gì? Anh không vừa lòng tôi đúng không? Không đợi câu trả lời của Trần Thiên Hậu, trong sảnh đã có người hét lên. Sau đó hàng chục nhân viên phục vụ và nhân viên bảo vệ lao đến. Người quản lý khách sạn chạy đến chỗ Triệu Hồng và Trần Thiên Hậu với khuôn mặt đen kịt. Hét lên, một mảnh thủy tinh của chai rượu vừa rồi làm hỏng bức tranh nổi tiếng của khách sạn chúng tôi. Bức tranh trị giá 3 tỷ rưỡi. Nếu các người không đền nổi thì hôn lễ này sẽ hủy ngay lập tức. Mọi người lập tức đồng loạt nhìn lên cầu thang xoắn ốc trong hội trường khi nghe thấy những lời đó. Quả nhiên. Khi nãy lúc Triệu Hồng ném vỡ chai rượu thì một miếng thủy tinh văng ra đã cắt vào bức tranh sơn dầu treo trên tường của bậc thang xoắn ốc với một vết cắt lớn. Sau khi Triệu Hồng nhìn thấy kiệt tác của mình, cơn giận biến mất ngay lập tức. 3 tỷ rưỡi, làm sao mà cô ta đền nổi? Trần Thiên Hậu lần này đúng là lấy đá đập chân mình. Triệu Hồng là người sĩ diện, cho nên mới chọn khách sạn cao cấp để tổ chức hôn lễ. Mà tiền tiệc rượu cũng đã gần 3 tỷ rưỡi. Đây chính là tất cả số tiền hai người tích cóp được. Cho nên, hiện tại bức tranh này phải trả 3 tỷ rưỡi. Chắc chắn anh không thể bồi thường được. Người quản lý khách sạn kiên quyết nói. Chúng tôi có hồ sơ đấu giá bức tranh đó. Ông chủ của chúng tôi đã mua nó từ Sotheby's. Ad với giá 3 tỷ rưỡi. Tôi không quan tâm hai người phải bán ô tô, nhà cửa hay bán gì đi nữa. Tổng cộng là 3 tỷ rưỡi. Một đồng cũng không thể thiếu. Nếu không, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Cách chương.